Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Bạch Khởi Vương tiễn được trang bị Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tô Tần nói không sai, nhưng hắn còn đánh giá thấp 18 kim giáp vệ. Nói về 18 kim giáp vệ từ lĩnh cơ huyền mệnh lệnh sau đó, đã sớm quyết định mục tiêu. Bọn họ căn bản không phải muốn ở Khuyển Nhung Đô thành đơn giản nháo thượng nhất nháo, mà là suy nghĩ trực tiếp đem vậy Khuyển Nhung đứng đầu chém xuống ở đô thành bên trong. Bệ hạ, mặt tướng xem vậy kim giáp vệ nơi cưỡi chiến mã không giống vật thường, đều là tuyệt phẩm bảo mã, ngày đi ngàn dặm dạ hành 800 khẳng định không có vấn đề. Tính một chút thời gian, ngày sau sáng sớm là có thể đến Khuyển Nhung biên giới. Bên này, thấy cơ huyền lo âu, Bạch Khởi cũng là mở miệng khuyên giải an ủi. Cho dù 18 kim giáp vệ đã đi rồi một ngày, thế nhưng trang bị chiến giáp một mực quanh quẩn ở hắn trong lòng trên vẫy không đi. Trực giác nói cho Bạch Khởi, có những cái kia cao cấp trang bị, 18 kim giáp vệ từng binh sĩ phát huy ra chiến lực tuyệt đối có thể sánh bằng cấp 9 trung kỳ võ giả, cho nên hắn so Tô Tần còn muốn yên tâm. Tuyệt phẩm chiến mã, đợi một chút. Chợt nghe cơ huyệt chợt vỗ ót một cái, thầm chửi mình cuống cuồng, lại là cầm cái này cha quên mất. Ban đầu từ hệ thống bên này đổi 18 kim giáp về, còn ngoài định mức đưa 5 bộ cực phẩm trang bị, nếu như bọn họ 4 người cưỡi hệ thống đưa tặng tuyệt thế bảo mã tốc độ há chẳng phải là có thể sớm đi đến Khánh Thành. Hệ thống, từ đưa tặng 5 bộ đồ có chuẩn bị chọn trước 4 con chiến mã, 2 bộ chiến giáp, 2 cây tuyệt thế binh khí đi ra. Đúng rồi, chiến giáp và tuyệt thế binh khí tốt nhất là có thể xứng đôi Bạch Khởi và Vương Tiễn cái loại đó. Tỉnh hồn, hắn lập tức cho hệ thống truyền ra thần niệm. Đinh, tặng chiến giáp có phối hợp không? Ừ, cơ huyền một tiếng hừ lạnh. Đinh, đã phối hợp thành công. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ như vậy, sau một nén nhang, Bạch Khởi và Vương Tiễn ngay tức thì đại biến hình dáng. Thời khắc này Bạch Khởi ngựa đen giáp đen hắc trường đao, một cổ lạnh như băng sát khí thẳng ngất trời khí, giống như từ cửu u địa phủ trong đi ra sát thần như vậy. Người bình thường liếc mắt nhìn đều phải run sợ trong lòng, không dám lại đi xem lần thứ hai. Mà Vương Tiễn chính là ngựa trắng, giáp trắng, một cán ngàn năm hàn thiết chế tạo tuyệt thế trường thương. Nhìn qua có cổ đại soái chi phạm, nơi làm người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, một chút cũng không kém. Có những thứ này, bọn họ thực lực đã sớm không thể lại dùng võ giả cấp 9 để cân nhắc. Đa tạ bệ hạ ban cho bảo. Mặc ngay ngắn, âm thầm nắm quyền, Bạch Khởi và Vương Tiễn kích động không thôi, đồng loạt bái tải liền cơ huyền trước mặt. Nhất là Bạch Khởi, hận không được giờ phút này liền xông vào vạn người đại quân bên trong, thật tốt chém giết một phen. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, trước hay là hồi Khánh Thành nói sau. Cơ huyền vội vàng đỡ dậy hai người. Dạ, bệ hạ. Chỉ như vậy, cơ huyền bốn người tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Trên quan đạo chỉ để lại bụi mù cuồn cuộn. Nơi này đồng thời, Khánh Thành chưa xây xong trên thành tường, rất nhiều thợ cũng đang vùi đầu hết sức làm việc. Thậm chí rất nhiều người dân vậy từ nói với anh Dũng tới hỗ trợ. Một chồng chồng gạch xanh bị bọn họ rời đi lên. Các hương thân, 3 ngày sau Khuyển Nhung đại quân tương lâm dưới thành. Chúng ta phải dùng 3 ngày thời gian đem thành tường này xây tốt, chỗ cao. Địch nhân kiệt thần sắc thản nhiên, không có từng tia hốt hoảng. Đại nhân, yên tâm đi, 3 ngày sau chúng ta nhất định có thể được. Có thợ đội trưởng vỗ ngực bảo đảm đến. Như vậy quá tốt, bệ hạ bên kia đã truyền tới tin tức, chỉ cần chúng ta kiên trì bán nguyệt, chính là Khuyển Nhung diệt quốc lúc địch nhân kiệt bắt đầu khích lệ tinh thần mấy nén hương sau đó. Thấy vô luận là binh sĩ vẫn là người dân tinh thần cao tăng. Hắn cái này mới đi xuống liền tường thành. À, bệ hạ, chỉ mong, xem phương xa. Hắn dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm lời nói liền một câu. Hiển nhiên, sự việc không có hắn nói đơn giản như vậy. Lại không nói khánh thành chuyện. Mảnh thế giới này cực bắc chi địa, có phiến Uông Dương biển khơi, lại tên Bắc Hải. Bắc Hải mắt biển trên tọa lạc một tòa phủ đệ, không phải rất lớn, bốn phía vắng ngắt không có bất kỳ thị vệ, chỉ là cửa trên tấm bảng viết phân thủy tướng quân bốn chữ to. Tình cảnh này nếu là bị người bình thường thấy, định sẽ kinh điệu cằm, dù sao có thể ở biển sâu bên trong thành lập phủ đệ. Liền là chuyện không thể nào. Giờ phút này chỉ gặp một đạo linh quang thoáng qua, sau đó một người quần áo xám đạo nhân rất là đột ngột xuất hiện ở cửa phủ trước. Hắn ngẩng đầu nhìn xem cửa phủ, trực tiếp mở miệng: sư đệ vẫn khỏe chứ hay không, sư huynh đến thăm ngươi. Kéo kẹt, nhắc tới cũng kỳ, cái này đạo nhân vừa dứt lời, cửa phủ liền mình từ từ mở ra. Nơi này đồng thời bên trong truyền đến một đạo cực kỳ lười biếng thanh âm. Thật không nghĩ tới ta thân công báo làm phân thủy tướng quân mấy trăm năm, vẫn còn có người nhớ. Hụ hụ hụ, sư đệ sao lại nói như vậy? Sư huynh cũng là công việc bận rộn. Nghe vậy, đạo nhân trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại thu về. Nếu sư huynh công việc bận rộn, vì sao hôm nay rỗi rãnh tới phủ đệ ta? Bên trong phủ thanh âm tiếp tục vang lên, không mặn không lạt: sư đệ, ngươi cơ hội sẽ đến. Lần này nếu như được chuyện, sau này thì không cần lưu lại ở cái này Bắc Hải mắt, thậm chí có thể tung người nhảy một cái thành làm tiên giới chánh thần. Cảm nhận được thân công báo thái độ không phải rất tốt, đạo nhân thoại phong nhất chuyển, đi thẳng vào vấn đề lại nữa khách sáo: cơ hội sẽ đến, ha ha, năm đó phong thần nhất dịch bị Khương Tử Nha người kia bao ở liền cái này không có người ở Bắc Hải mắt, vĩnh viễn không tấn thăng có thể, tại sao có thể có cơ hội? Sư đệ ngươi có chỗ không biết, trước đây không lâu thiên đạo lại ban thưởng phong thánh bia, muốn nặng hoạch định mới tam giới trật tự. Phong thánh bia vừa ra, phong thần bảng tự nhiên lại không ràng buộc. À, còn có chuyện như vậy. Quả nhiên, đạo nhân sau khi nói xong, thủy phủ bên trong truyền ra thanh âm nhiều chút hứng thú. Lại nữa tựa như trước như vậy lười biếng. Không sai, trước mắt chủ trì phong thánh chuyện ứng kiếp người đã hạ xuống thế gian. Hơn nữa và phong thánh bia đã tiếp xúc, có ba danh người phàm trước thời hạn leo lên bia đá. Nói tới chỗ này, đạo nhân dừng lại một chút, cố ý giữ lại một ít thời gian. Người phàm cũng có thể lên bia? Có ý gì? Không phải là sau khi chết mới phong? Còn có lần này hạ giới phong thánh người là ai? Là xiển giáo người? Bên trong truyền ra thanh âm hứng thú càng ngày càng đậm. Sư đệ có chỗ không biết, lần này người phong thánh chính là Thiên Cơ, tam giáo giáo chủ đều không biết. Hơn nữa lần này phong thánh quy tắc cũng là người phong thánh sở định. Đạo nhân không có giấu giếm, nói thật, tam giáo giáo chủ cũng không biết. Có ý tứ, có ý tứ. Bá, ở đảo mắt, đạo nhân trước mặt bỗng nhiên nhiều một người áo bào đen nam tử. Hắn giữ lại chữ bát râu dài, trán bây giờ có một cổ nồng nặc âm sát khí. Người này không phải người khác, chính là mấy trăm năm trước tham dự phong thần cuộc chiến bị Khương Tử Nha phong là phân thủy tướng quân thân công báo. Nghĩ lúc đó, bởi vì hắn một câu bạn bè xin dừng bước, không biết gieo họa nhiều ít tu sĩ leo lên phong thần bảng. Kết quả mấy trăm năm tới, hắn ở nơi này rất hiếm vết người Bắc Hải coi như là nếm hết liền đau khổ. Nói đi, lần này làm sao làm? Ta có thể làm gì? Thân công báo chính là thân công báo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hết sức dứt khoát, không có biện pháp, chỗ này hắn thật sự là không muốn lại tiếp tục ở lại, sư đệ quả nhiên thẳng thắn. Phía trên muốn cho sư đệ buông tha thần vị đi đoạt xác một người phàm. Đạo nhân trầm giọng nói ra mình mục đích, buông tha thần vị, đoạt xác người phàm, đây chẳng phải là nói sau này một khi chết, liền vĩnh viễn chết. Vừa nghe, thân công báo nhíu mày, trên mặt vội hiện bất mãn, lưu lại ở cái này Bắc Hải mặc dù nhàm chán thống khổ, có thể giàu gì cũng là một cái thần vị, bây giờ đoạt xác người phàm, há chẳng phải là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong-nối-kiu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.